Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, diệt tuyệt nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hưu. Bầu trời một tiếng sắc bén tiếng rít, thoáng qua rồi biến mất. Vương Nguyên ngậm thuốc lá nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời xanh thẳm, trừ mây trắng và mặt trời. Dường như không có thứ gì, hắn mới vừa rồi hình như là nghe được thanh âm gì, nhưng là vừa có chút không quá tin chắc. Quyền ca, mới vừa rồi ngươi có nghe gặp thanh âm gì sao? Quang đầu Quyền ngồi ở hệ điều hành đất trống trên một cái ghế, nhàn nhã đưa hai chân, ngáp một cái, hắn mang trên mặt ý không rõ nụ cười, gật đầu một cái, hiển nhiên hắn cũng nghe được liền giữa không trung tiếng vang. Vương Nguyên đi lại gần, rõ ràng không nhìn thấy trước mặt đầu chọc mập mạp nụ cười trên mặt. Hắn tiếp tục ngẩng đầu, nghi ngờ đánh giá bầu trời, cảm thấy dường như là có vật gì chợt lóe lên. Có thể thấy ở cái tiểu khu này tầng 3 trên bình đài, có rất hơn người sống sót, nam nam nữ nữ đang làm riêng mình sự việc, nấu cơm, giặt quần áo, nấu nước, thậm chí mang đứa nhỏ ở chơi đùa. Dĩ nhiên mỗi một người có chút nhăn nhíu bẩn thỉu hình dáng, đều cùng Vương Nguyên như nhau, luôn luôn ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời, bởi vì mới vừa rồi thoáng qua rồi biến mất tiếng rít đều tiến vào bọn họ trong tai. Vốn đang nhàn nhã phơi nắng quang đầu Quyền vứt bỏ tàn thuốc, chậm rãi đứng lên. Ở Vương Nguyên không minh cho nên trong ánh mắt người đàn ông lộ ra rực rỡ ánh mặt trời diễn cảm. Cười nói, thằng nhóc, ta phải đi, các huynh đệ của ta đều tới. Ở hắn vừa dứt lời ngay tức thì, ở Vương Nguyên có chút sững sờ không có phản ứng kịp ngay tức thì. Hiu, mới vừa rồi vậy một tiếng quỷ dị tiếng rít vang lên lần nữa, mà lần này đi đôi với tiếng rít một mực to lớn kim loại chim quái dị. Từ bầu trời thuận thế xuống, đập thình thịch cánh khổng lồ, đáp xuống quang đầu Quyền bên người, to lớn vượt qua loài người lớn nhỏ kim loại chim quái gì. Ở dưới ánh mặt trời tản ra ác liệt sát khí, cái loại đó kim loại cơ giới mang tới màu trắng bạc ánh sáng, để cho Vương Nguyên có chút say mê, nhưng là sau lưng hắn xa xa những đồng bạn kia, lại không có hắn lớn như vậy thần kinh. Từng cái khi nhìn đến laser chim đồng thời, đã sợ hãi trốn chạy, không biết sự vật, luôn là sẽ cho người rơi vào khủng hoảng, thậm chí cuồng loạn. Mà lúc này, Vương Nguyên vậy từ trong mê say chậm qua thần, nhưng nhìn cái này chim quái dị ở quang đầu Quyền bên người yên lặng hình dáng. Hắn đột nhiên rõ ràng, cái này chim có lẽ chính là cái này người đàn ông mới vừa rồi trong miệng nói đồng bạn. Quyền. Quyền ca, cái này, đây chính là ngươi nói ngươi huynh đệ. Quang đầu Quyền nhìn trước mặt thanh niên sợ hãi dáng vẻ, vẫn là liếc khinh bỉ, các huynh đệ của ta, lập tức tới ngay. Lời của hắn vừa dứt, sau lưng hắn hệ điều hành một bên, đối với thôn thành trung đám kia một góc, mấy đạo nhân ảnh liên miên không dứt bắt đầu hiện lên. Vương Nguyên cả người run một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, bởi vì hắn phát hiện những thứ này võ trang đầy đủ các nam nhân đều là từng cái nhảy lên, hơn nữa bọn họ có dường như dài một ít cánh tay cơ giới, để cho hắn không lạnh mà run. Mập mạp nhìn trên mặt đất thanh niên, có thể cảm nhận được sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Hắn chậm rãi mở miệng, thằng nhóc, có không có hứng thú đi theo ta phối hợp à? Ngoặc kép, tiếng súng không ngừng, phối hợp dâng trào tiến lên các chiến sĩ, thành phiến xác sống ở ngay tức thì ái mộ. Trần Long yên lặng đứng ở phía sau, nhìn trước mặt tiểu đội thứ ba chiến sĩ thành quả, cùng với từ trong tay máy tính bảng bên trong phản hồi tới ánh giống như. Những thứ này xác sống thanh trừ sau đó, đi chính là đường hầm lối ra. Xuất hiện ở miệng không tới một cây số có cái thôn, buổi trưa sẽ ở đó nghỉ chân, đều không muốn buông lỏng. tăng thêm tốc độ dọn dẹp bên trong đường hầm xác sống. Bên kia trong thôn cũng cần chúng ta dọn dẹp. Mau, mau, mau, Trần Long liền kêu ba tiếng mau. Có thể rõ ràng nghe được một ít bắn phát một tiếng súng. Nháy mắt thay đổi là bắn liên tục. Viên đạn xác hết rơi xuống mặt đất tiếng vang vậy giống vậy không ngừng. Hắn và tiểu đội thứ ba chiến sĩ, bây giờ thân ở Chu Sơn một cái bên trong đường hầm. Bởi vì Chu Sơn địa thế chủ yếu thành Sơn Xuyên, trừ hòn đảo ranh giới địa khu, khu vực trung tâm rất ít có thành phố. Không phải Sơn Xuyên chính là thôn trang, mà rất nhiều đường xe chạy đều là xuyên sơn quốc lộ. Đều là từng cái đường hầm đầy vài, từ sáng sớm đi đến bây giờ. Bọn họ đã vượt qua hai cái thôn và một cái ở nông thôn đường xe chạy. Lúc này theo hướng Tây Bắc đi Hồng Tinh đường hầm, tiến vào cái này phiến mờ tối bên trong thế giới. Tiểu đội các chiến sĩ đầu thương hồng ngoại tuyến toàn bộ mở ra, đi đôi với khởi động nhìn ban đêm hiệu quả kiếng an toàn. Bọn họ cái đội ngũ này rất nhanh ở nơi này liên miên mấy cây số bên trong đường hầm nhanh chóng đẩy tới. Không có gặp gỡ cuồng bạo xác sống, đều là một ít phổ thông xác sống và đột biến hình xác sống. Như vậy quái vật không cách nào ở họng súng ngăn cản bọn họ hỏa lực. Đường hầm cuối ánh sáng đã xuất hiện ở trước mắt, đã có vọt tới phía trước nhất chiến sĩ, nhanh chóng chạy ra ngoài, chiếm cứ miệng đường hầm vị trí có lợi, mà hậu phương chiến sĩ, đối với trên mặt đất, còn đang giãy giụa xác sống, bắt đầu toàn phương vị bổ súng hòa thanh trừ người sống. Trần Long chỉ như vậy theo đám người, vậy đi ra miệng đường hầm, thẳng đến bị hắn thả bay đi máy bay không người, chậm rãi hàng rơi xuống mặt đất, bị đội viên thu hồi ba lô, đi, đi trước bên kia thôn, xem có hay không người sống sót, hỏi thăm vậy tin tức, bên này tất cả đều là đường hầm. Buổi chiều chúng ta còn muốn ở xuyên qua một cái lớn loan đồi đường hầm. Trần Long dẫn đầu, trực tiếp lật xem qua theo núi ven đường lan can, lao xuống mặt đường, hướng một bên đường xi măng đường phóng tới. Núi xa xa gian, có thể loáng thoáng thấy một cái không lớn thôn trang nhỏ. Đường tăng nơi này tình huống, không giống với Ninh Giang Bảo Huy các người mới vừa tại Quang Đầu Quyền gặp gỡ. Hắn và Trần Long bên kia tương tự, đã sớm đang chiến đấu mở ra mình nhiệm vụ. Dĩ nhiên, nhiều ít không giống với tiểu đội thứ ba tác chiến phong cách. Tiểu đội thứ năm các đội viên, kỹ thuật bắn còn không có như vậy sắc bén. Tại bắt đầu dùng súng giới dọn dẹp một ít xác sống sau đó. Bọn họ cũng phát hiện đạn dược tiêu hao tốc độ quá nhanh. Mà đường tăng vậy phát hiện cái vấn đề này. Cuối cùng súng ống bị bọn họ thu hồi, cận chiến sắp lá cà bắt đầu, mỗi một người đều là dị hóa người tiểu đội thứ 5. Mặc dù chỉ là thông thường dị hóa người, nhưng là thân thể cường hãn cũng đã rất rõ ràng viết ở trên mặt. Thậm chí ở bọn họ mở dị hóa thời điểm, thân thể của bọn họ cường độ vượt qua tiểu đội thứ 3. Những thứ này bị tàn thứ phẩm siêu cấp binh lính huyết thanh cải tạo các đội viên. Lưỡi đao như lửa, tiểu đội thứ 5 các chiến sĩ, trong tay lang nha đao, không ngừng thu cắt đường phố trong ngõ hẻm xác sống, toàn bộ khu định hải, trung tâm khách sạn vùng lân cận mặt đường đường phố, xác sống không ngừng ái mộ, mà đội ngũ vậy bắt đầu hướng mặt tây chậm rãi di động. Tiểu đội thứ 5 các chiến sĩ, thậm chí cũng không có sử dụng đeo cánh tay lá chắn. Chỉ bằng trong tay trường đao cùng mình hai tay hai chân, cũng đã để cho những thứ này vốn cũng không nhiều xác sống, giống như sắp tắt mồi lửa. Đường tăng đi theo đội ngũ phía sau, không ngừng uốn nắn trước mặt các đội viên làm lỗi địa phương. Một ít không hợp lý hành vi, một ít không chê dò minh liền xông vào không biết không gian động tác. Thậm chí còn có đánh chết xác sống sau đó. Muốn cho hả giận ngu xuẩn liều lĩnh, bên người đi theo hắn một cái tiểu đội thứ 5 phụ trách điều tra đội viên. Vậy điều khiển máy tính bảng, không ngừng hướng hắn hồi báo. Đội trưởng, vùng lân cận 2 cây số không có cuồng bạo xác sống dấu vết. Xác sống dày đặc khu vực, ở ngoài 500 thước một cái phố buôn bán đảo bên trong. Phát hiện dường như thú nhân hóa dấu vết. Nghe được thú nhân hóa 3 chữ, Đường Tăng hiển nhiên chau mày. Bất quá cái loại đó rõ ràng nghiêm túc diễn cảm, cũng để cho mặt hắn lên hiện đầy sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nasan-tsau-tsuong-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.